ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 69, cải trắng xào chuột. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có thể ăn vào mới mẻ rau quả dụ hoặc khiến cái này đặc công đội viên bước nhanh hơn. Giống như đi thực chạy vọt tới nhà ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã lâu đồ ăn tây hương tràn ngập trong không khí. Để như ong vỡ tổ đồng dạng xông vào phòng ăn đặc công đội viên cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn thật sự là quá lâu không có nghe được như thế mê người mùi thơm. Từ đồ ăn nóng phẩm mặc dù hương vị cùng cảm giác cũng còn không có trở ngại. Nhưng từ đồ ăn nóng phẩm như thế nào so ra mà vượt mới mẻ đồ ăn tây hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phòng ăn, đại sư phó đã lâu nhặt lên chảo rang. Án trên đài triển khai lớn khay. Mặc dù bởi vì vật liệu cùng điều kiện có hạn, chỉ có thể làm lò vi ba cùng rau xào nồi. Nhưng đại sư phó vẫn là cố gắng làm ra một nồi lớn mùi thơm nức mũi thức ăn. Đang từ xào trong nồi hướng khay bên trong. Kỳ thật đại sư phó làm đồ ăn thời điểm trong tay đồ gia vị cùng cái khác phụ liệu đã 10 phần khuyết thiếu. Có thể thả chỉ có dầu muối. Nhưng dù vậy, mới mẻ đồ ăn mang tới tây hương vẫn là 10 phần mê người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe cái này xông vào mũi mùi thơm. Nhìn trước mắt nhan sắc mê người thức ăn. Tất cả mọi người nhịn không được. Vọt tới án trước sân khấu. Nhìn xem đại sư phó đặt ở khay bên trong đồ ăn. Một bên điên cuồng nuốt nước bọt. Một bên hướng đại sư phó hỏi. Sư phó, hôm nay món gì a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cải trắng xào chuột thịt. Tươi mới cải trắng tăng thêm tươi mới chuột thịt. Đại sư phó tự hồ là sợ những này đặc công các đội viên lo lắng chuột không sạch sẽ. Còn cố ý cường điệu nói. Yên tâm đi, cái đám chuột này ta mỗi một cái đều tẩy lột sạch sẽ. Cam đoan không có một chút mấy thứ bẩn thỉu cùng mùi vị khác thường. Bắt đầu ăn cùng thịt gà không có gì khác biệt. Chuột thịt đương nhiên không thể xem như đứng đắn nguyên liệu nấu ăn. Đối với đại sư phó mà nói. Nếu như là tại tai nạn trước đó, ai dám nói cầm con chuột gọi hắn làm đồ ăn. Chuyện này quả là đối hắn vũ nhục, có thể để cho hắn cầm lấy dao phay đem đối phương làm thành đồ ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là hiện tại thế nhưng là tận thế. Heo dê bò thịt những này cũng không nhắc lại, thậm chí lùi lại mà cầu việc khác. Gà vịt thịt cá những này đều đã trở nên 10 phần hiếm thấy. Gà vịt có lẽ còn có thể nhìn thấy. Nhưng cá lại là trên cơ bản đã tuyệt tích. Cho dù vốn là lân cận Vân Mộng Trạch, vốn là động đình đất lành cũng giống vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn là mặc dù có một cái cỡ lớn lao động cải tạo nông trường. Nhưng hiện ở loại tình huống này. Nông sản phẩm phụ sản xuất đã có thể không cần trông cậy vào. Lao động cải tạo nông trường tình huống bên kia thậm chí còn không bằng nội thành. Cho nên nguyên bản bị ghét bỏ chuột. Bây giờ cũng thành không sai ăn thịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc công các đội viên đương nhiên cũng biết tình huống. Đương nhiên sẽ không ghét bỏ đại sư phó cho bọn hắn làm chuột thịt ăn. Bất quá cải trắng xào chuột thịt cái này đồ ăn hương vị như thế nào? Nhưng như cũ để đặc công các đội viên có chút thấp thỏm. Tuy nói chỗ tránh nạn bên trong bây giờ đã bắt đầu ăn chuột cùng cây nấm. Nhưng đặc công đội bên này vật tư cung ứng coi như sung túc. 2 tháng này đến ăn đều là từ đồ ăn nóng phẩm. Đối với chuột thịt bọn hắn cũng còn không có hưởng qua. Không khỏi có chút e ngại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhưng là dài đến 2 tháng chưa từng ăn qua mới mẻ đồ ăn dụ hoặc vẫn là để những này đặc công các đội viên dùng muốn ăn chiến thắng trong lòng kia. Một chút xíu kháng cự. Sư phó, trước cho ta đến một phần. Đồ ăn nhiều một chút. Một cái đặc công đội viên kìm nén không được. Trực tiếp từ bên cạnh cầm một cái bàn ăn. Đưa tới đại sư phó trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đại sư phó cao hứng múc một muôi cải trắng xào chuột thịt. Điên một lúc sau mới chụp tại trong bàn ăn. Đối tên này đặc công đội viên quở trách đến. Chấm, đồ ăn cứ như vậy nhiều. Cho ngươi nhiều người khác chẳng phải thiếu đi. Còn có, trước khi ăn cơm nắm tay trước tẩy. Ha ha ha, nghe được không? Nhanh đi rửa tay. Cái khác đặc công đội viên lập tức cười vang bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam cảm thụ được mọi người không khí náo nhiệt. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Từ khi tai nạn giáng lâm đến nay, mọi người đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy cùng vui vẻ qua. Cái này khiến nàng cũng sinh lòng vui vẻ. Đi ra phía trước, đứng xếp hàng cùng mọi người cùng nhau chờ lấy đánh đồ ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam cảm thấy lúc này đồ ăn phải chăng ăn ngon đã là thứ yếu. Mọi người có thể khó được cao hứng như vậy mới là trọng yếu nhất. Nhìn bữa cơm này rất đáng a, phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong. Đinh Thúc cùng một người khác mặc đồng phục cảnh sát người nhìn trước mắt khó được náo nhiệt bầu không khí. Hai người trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xác thực rất đáng. Chỉ 2 tháng trước, bầu không khí thật sự là quá bị đè nén. Trong đội sĩ khí cũng rất đê mê. Hiện tại có thể để mọi người có thể cao hứng một chút. Ta cái này chính ủy công việc cũng tốt làm nhiều rồi. Đinh Thúc bên cạnh ngồi chính là đặc công đội chính ủy. Trước đó đặc công đội tinh thần đê mê cùng bầu không khí ngột ngạt thế nhưng là để hắn lo lắng hồi lâu. Nghe được chính ủy nói như vậy, Đinh Thúc cũng là cùng có đồng cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với đặc công đội mà nói, nhân viên huấn luyện cùng vũ khí trang bị cố nhiên là quan trọng nhất. Nhưng sĩ khí nhưng cũng không thể xem nhẹ. Nếu như một người trường kỳ ở vào kiềm chế cùng khẩn trương trạng thái, tâm tình của người này là sẽ sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà một cái cảm xúc sụp đổ người sẽ làm ra như thế nào quá kích hành vi là ai đều không cách nào tưởng tượng. Nhất là người này vẫn là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Trên tay nắm giữ vũ khí đặc công. Nếu nói như vậy, kia liên quan tới cùng cái kia tư nhân chỗ tránh nạn giao dịch vật liệu sự tình. Chính ủy ngươi nhìn có hay không có thể định ra tới. Đinh Thúc hướng chính ủy hỏi đến. Tuy nói cái này sự tình hắn làm đội trưởng có thể định ra đến. Nhưng vẫn là muốn được chính ủy đồng ý. Vẫn là nói đảng tổ lại mở cái hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính ủy trầm ngâm một chút. Nhẹ gật đầu nói, trên nguyên tắc ta đồng ý cái này sự tình, bất quá vẫn là tại đảng tổ trong hội nghị tiếp qua một lần đi. Càng là hiện ngay tại lúc này, càng là không thể làm độc đoán, miễn cho bị người khác nói xấu. Tuy nói bây giờ đã là tận thế, nhưng bây giờ quốc gia trật tự cùng chính phủ cơ cấu hết thảy đều còn tại vận chuyển bình thường. Trình tự phải đi vẫn là phải lại đi một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh Thúc gặp chính ủy nói như vậy. Cũng không có ý kiến gì. Hắn biết liền xem như đi đảng tổ trong hội nghị qua một lần. Cái này sự tình vẫn là sẽ thông qua. Nói qua cái đề tài này. Chính ủy bỗng nhiên đối Đinh Thúc hỏi. Nói đến lão Lý bọn hắn hôm nay đi áp giải chính là thiết bị gì? Muốn xuất động nhiều người như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là phân phối cho mỗi cái chỗ tránh nạn chế dưỡng thiết bị. Tài tiền khoa học gia liền từng có dự đoán. Thiên thạch sau khi đụng nhân loại gặp phải thiếu dưỡng khí vấn đề. Đinh Thúc nhìn qua thành phố gửi tới tư liệu. Đối với cái này sự tình vẫn là biết một chút nội tình. Việc này hiện tại vẫn là cơ mật. Đừng ra bên ngoài nói. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Chính ủy cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn biết nếu như cái này sự tình bị chỗ tránh nạn bên trong dân chúng bình thường biết. Là tất nhiên sẽ khiến khủng hoảng thậm chí là rối loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá tại minh bạch chuyện tầm quan trọng đồng thời. Chính ủy cũng có mấy phần hiếu kỳ cùng quan tâm. Nói là phân phối cho mỗi cái chỗ tránh nạn. Kia bót cảnh sát chúng ta điểm tới rồi sao? Điểm đến. Hiện tại ngay tại lắp đặt. Làm đặc công đội đội trưởng. Cái này sự tình Đinh Thúc tự nhiên là biết đến. Hắn hướng chính ủy giải thích nói. Chọn bộ thiết bị liền lắp đặt lúc trước sự chừa lại tới không khí tuần hoàn đường ống trung tâm phòng nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đó nguyên lai là dùng để lắp cái này. Ta nói làm sao muốn dự lưu lớn như vậy một cái phòng. Còn làm cùng cái ao nước đồng dạng. Chính ủy bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch chỗ tránh nạn bên trong dự chừa lại tới địa phương đến cùng là dùng làm gì. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.